bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 498, các ngươi tự thú đi, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương Dương coi là Diệp Thần đuổi không tới, không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá nhanh thì chạy tới thừa dịp những người kia ngẩn người, Lý Dương Dương dắt lấy bằng hữu chạy tới Diệp Thần sau lưng, không biết vì cái gì, thấy được Diệp Thần, Lý Dương Dương tâm lý thì vô cùng an tâm. Diệp Thần lạnh lùng nói, Dương Dương, ta tới, không ai có thể thương tổn các ngươi. Lý Dương Dương gật gật đầu, khuôn mặt thậm chí có chút ửng đỏ. Nữ hài đều tưởng tượng lấy gặp phải nguy hiểm sẽ có Bạch Mã Vương Tử của mình xuất hiện cứu chính mình. Diệp Thần thì là Bạch Mã Vương Tử của mình. Một bên, Lý Dương Dương bản thân nhìn đến Diệp Thần cũng là ngây ngần cả người. Cái này soái ca thật thật xuất khí a, thậm chí Diệp Thần so với cái kia tiểu thịt tươi không biết mạnh bao nhiêu lần. Bất quá tuy nhiên Diệp Thần tới thế nhưng là hai người trên mặt đều mang lo lắng. Dù sao Diệp Thần là đơn thương độc mã, cái này trong kho hàng thế nhưng là có 7-8 cái cường tráng đại hán, còn có nhiếp ảnh gia, Diệp Thần một người có thể đối phó những người này sao? Đại hán nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tử ta Trần Vũ địa bàn ngươi cũng dám xông, quả thực thì là muốn chết. Lúc này thời điểm, đại hán bên cạnh một nữ tử ánh mắt tỏa ánh sáng cười nói. Vũ ca, cái này tiểu ca không tệ a, ta có thể cùng hắn đập cái phim, nhất định bán đại hòa. Nghe được bên cạnh lời của cô gái, đại hán trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, gật đầu nói. Ừm, chủ ý của ngươi rất không tệ. Diệp Thần nhìn thoáng qua trong kho hàng, liền biết những người này làm là cái gì hoạt động. Còn tốt vừa mới tiến trước khi đến, Lý Dương Dương cho mình gọi điện thoại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi là mình đi đầu án tự thú, vẫn là ta cho các ngươi đánh ngã chờ cảnh sát đến bắt các ngươi. Những người này thì là một đám xã hội cặn bã, Diệp Thần đương nhiên sẽ không đối đám người này thủ hạ lưu tình. Nghe Diệp Thần, đại hán kia đột nhiên vui vẻ. Người trẻ tuổi kia chừng 20, dáng người gầy yếu, xuất khẩu ngược lại là thật điên. Lập tức đại hán cười lạnh nói. Đầu óc ngươi nước vào rồi. Để cho chúng ta tự thú, còn đánh ngã chúng ta, ngươi cho là mình là ngôi sao võ thuật sao? Những người khác cũng là một mặt trào phúng. Quảng cáo, bọn họ đều là ở trong xã hội lẫn vào, đánh nhau là chuyện thường ngày, thì Diệp Thần một người, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là trên thớt thịt cá đồng dạng. Diệp Thần trên mặt hiện ra băng lãnh, các ngươi cười xong chưa? Đại hán cười lạnh một tiếng, tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn bồi tiếp Ngọc Tỷ đập cái phim, lão tử có thể tha ngươi. Một bên Ngọc Tỷ dài đến lại béo lại khó coi, Diệp Thần nhìn lên một cái thì có loại buồn nôn cảm giác. Tiểu ca, mau tới a, tỷ tỷ thương ngươi. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, đạp chân xuống, liền xuất hiện ở đại hán trước mặt. Đại hán không nghĩ tới, Diệp Thần tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhìn lấy Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nhưng là còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Thần đã động thủ. Ầm, Diệp Thần một chân, trực tiếp đá vào đại hán trên bụng. Đại hán thân thể bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt tà tà nụ cười. Đã các ngươi không chọn ta thì thay các ngươi tuyển đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, một cái tóc vàng theo Diệp Thần sau lưng muốn ôm chặt Diệp Thần. Thế nhưng là Diệp Thần như là sau lưng mọc thêm con mắt, trực tiếp một cái quyền đầu, đập ầm ầm tại trên mặt của đối phương. Tên kia bị nhất quyền đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt hai cái lưu manh bị Diệp Thần đánh bại. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Lúc này thời điểm, Ngọc Tỷ sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu tử này ý tưởng cứng rắn, các ngươi cùng tiến lên, nhớ kỹ đừng đánh tiểu tử này, mặt tên mặt trắng nhỏ này lưu cho ta. Ngọc Tỷ rất lâu chưa từng gặp qua dạng này như nước trong veo nam nhân, tự nhiên không muốn buông tha Diệp Thần. Lúc này thời điểm, những cái kia lưu manh mỗi người quất ra thiết côn phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, không biết sống chết, sau đó thân thể lần nữa xông ra, một cái lưu manh cây gậy đánh tới hướng Diệp Thần đầu. Thế nhưng là cây gậy vừa mới vung vẩy đến giữa không trung lại ngừng lại. Diệp Thần trong tay nắm lấy cây gậy, cổ tay vừa dùng lực, cây gậy đã bị Diệp Thần chộp trong tay. Ầm, Diệp Thần cây gậy trực tiếp đập vào cái kia lưu manh trên bàn chân. Lưu manh đứng không vững, bịt quỳ trên mặt đất, Diệp Thần băng lãnh thanh âm vang vọng nhà kho. Dám đối nữ nhân của ta ra tay, các ngươi hôm nay một cái cũng đi không được. Nghe được Diệp Thần thanh âm, những cái kia lưu manh sắc mặt đều là hơi đổi. Phanh phanh phanh, trong kho hàng tiếng kêu thảm thiết liên tục một phút đồng hồ về sau, ngoại trừ Ngọc Tỷ, những cái kia lưu manh toàn bộ ngã trên mặt đất. Diệp Thần mang theo đẫm máu cây gậy từng bước một đi hướng Ngọc Tỷ. Nhìn lấy tiểu đệ của mình đều bị Diệp Thần đánh gục, Ngọc Tỷ sắc mặt khó coi lui về phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết. Ngọc Tỷ nhìn lấy Diệp Thần khoe khoang lẳng lơ nói. Tiểu ca ta cũng là bị bọn họ bức hiếp, ngươi liền thả ta đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra kỳ thật cái này Ngọc Tỷ cũng là hậu trường hắc thủ. Những lời này, ngươi vẫn là cùng cảnh sát nói đi. Lúc này thời điểm còn lại nhận lời mời nữ hài giống như là nhìn đến cứu tinh đồng dạng, tất cả đều chạy ra. Các nàng quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, hiển nhiên vừa mới khẳng định tao ngộ không chịu nổi sự tình. Diệp Thần nhặt lên ảnh chụp, nhìn đến bên trong khó coi ảnh chụp càng là phẫn nộ. Tiểu ca, ngươi thả ta cho ngươi tiền. Quảng cáo, Diệp Thần từng bước một đi hướng Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ trong lòng vui vẻ theo trong bọc lật ra một sấp tiền mặt. Đây là 10.000 khối tiền, chỉ cần ngươi thả qua Tỷ Tỷ. Thế mà, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Thần một cái bạt tai tát tại trên mặt của nàng. Ngọc Tỷ bị Diệp Thần phiến ngã trên mặt đất, Diệp Thần chỉ những cái kia nữ hài lạnh lùng nói. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi cũng là nữ nhân, vậy mà uy hiếp nữ hài làm loại chuyện này. Còn tốt chính mình tới kịp thời, bằng không, Lý Dương Dương chỉ sợ cũng phải trở thành những thứ này bất hạnh nữ hài một viên. Diệp Thần trực tiếp móc ra điện thoại báo cảnh sát, Chu Tố Tố mang theo cảnh sát đi tới nhà kho tìm ra không thiếu nữ hài ảnh chụp. Những thứ này lưu manh toàn bộ bị bắt đi, chờ đợi bọn họ chính là luật pháp nghiêm trị. Diệp Thần bồi tiếp Lý Dương Dương đi ra nhà kho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương Dương hít thật sâu một hơi không khí, trong lòng y nguyên có chút kiêng kỵ. Còn tốt Diệp Thần tới kịp thời, nếu không các nàng liền xong rồi. Tiểu ca ca cảm ơn ngươi, ngươi là Dương Dương bạn trai đi. Một cái nữ hài nhỏ giọng nói ra, Lý Dương Dương ở một bên thẹn thùng nói. Không phải, đừng tin những lời đồn kia. Ha ha, còn cùng ta giữ bí mật Dương Dương, ngươi thật hạnh phúc, bạn trai chẳng những đẹp trai, mà lại có tiền, còn như thế khiến người ta có cảm giác an toàn, nếu như không phải bạn trai ngươi, vậy ta nhưng muốn đuổi. Ngươi dám, Lý Dương Dương giống như là hộ ăn mèo nhỏ một dạng ngăn tại Diệp Thần trước người. Nhìn lấy Lý Dương Dương dáng vẻ, nữ hài cười nói. Thế nào lộ chân tướng a, nữ hài hào phóng đi vào Diệp Thần trước người cười nói. Ngài khỏe chứ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ta gọi Ngô Đồng Đồng, là Dương Dương bạn cùng phòng, sự tình hôm nay cũng trách ta, nếu như không phải ta để Dương Dương đến cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thần nhìn lấy cô bé này có chút quen mắt, lại có chút giống kiếp trước Dĩnh Bảo. Cách chương.